Chương 915, ngoài ý muốn. Thực ra coi như mới vừa rồi trưởng lão không nói những lời đó, hắn trong lòng cũng là minh bạch, chỉ cần lui về phía sau một bước là có thể tạm thời bảo toàn chính mình với bộ lạc, đồng thời cũng không phải không có cơ hội tái được huyết linh thần thạch, nhưng nếu là có thể lời nói, hắn lại làm sao nguyện ý đem toàn bộ lạc đẩy vào tình cảnh nguy hiểm, thật sự là không có cách nào. Trong bộ lạc đồ đằng thần linh thọ nguyên sẽ hết, tối đa cũng liền chống đỡ cái chừng 10 ngày, nhưng là trong vòng 10 ngày, lại có thể đi đâu trong tìm huyết linh thần thạch, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mãnh hổ bộ lạc, cướp là khẳng định không giành được, chỉ có thể mong đợi vọng sơn thành có thể tới đem mãnh hổ bộ lạc diệt xuống, nhưng liền thời điểm đoán đến mãnh hổ bộ lạc thật bị diệt, chính mình cũng không biết có thể hay không từ vọng sơn thành đám kia trùng hút máu nơi đó bắt được huyết linh thần thạch, coi như có thể bắt được, thần linh cũng không nhất định có thể chống đỡ đến lúc đó. Hắn tận mắt thấy quá rất nhiều bộ lạc, vốn là sinh hoạt rất là an tường, cũng là bởi vì mất đi thần linh che chở, cơ hồ là trong một đêm, toàn tộc tan biến không còn dấu tích, không phải là trốn sinh hoạt, mà là thật biến mất ở yêu thú trong bụng. Hắn không nghĩ tộc nhân mình cũng lâm vào cái loại này tình cảnh, nhưng là bây giờ xem ra, nhiều nhất kéo một đoạn thời gian, rất khó tránh cho kết quả kia. Vừa vặn, lúc này Lâm Phi chủ động tới cầu hòa, đây là một lần cơ hội khó được, bất kể có được hay không được thông, Cốc Dương cũng phải thử một lần. Ngược lại cuối cùng đều là cái tử, coi như mình lần thất bại này, nhiều nhất chính là mau mau thấy tổ tiên, nhưng vạn nhất chính mình thành công, có thể thì tương đương với từ lão thiên trong tay, là thần thạch bộ lạc đoạt lại mấy trăm năm tuổi thọ, chẳng qua là bây giờ, giữa hai người bầu không khí còn rất là khẩn trương, Cốc Dương biểu tình căng thẳng, tự hồ thật không có bất kỳ thỏa hiệp đường sống, Lâm Phi ngược lại vẫn là khóe miệng mang theo nụ cười, cũng không nói chuyện, vẫn là tùy ý như vậy đứng, liền cho Cốc Dương mang đến áp lực thật lớn, thật giống như qua rất lâu. Làm Cốc Dương cảm giác mình lòng bàn tay bị mồ hôi ướt đẫm thời điểm, Lâm Phi rốt cuộc động, huyết linh thần thạch, hình như là có như vậy một khối, các ngươi là nói cái này, ở Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một khối lưu ly một loại đá, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóng lánh ra ánh sáng óng ánh, phản phất có thể mị hoặc nhân tâm, cái này tự nhiên là huyết linh thần thạch, ha ha, nói hồi lâu, nguyên lai chính là vì cái này a, ngược lại ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, vậy thì... Lâm Phi nhìn về phía có chút sửng sốt trưởng lão, cười nói, vậy coi như làm cho trưởng lão lễ ra mắt đi. Vừa nói, Lâm Phi tiện tay ném một cái, chỉ thấy kia huyết linh thần thạch liền bị Lâm Phi tiện tay ném cho trưởng lão. Trưởng lão hiển nhiên bất ngờ, lúng cuốn tay chân bên dưới, cuối cùng đem thần thạch tiếp ở trong tay, thẳng đến đem huyết linh thần thạch ôm vào trong ngực. Trưởng lão toàn bộ đều là mộng, nếu không phải trong tay quả thật có kia oánh nhuận xúc cảm, hắn còn thật sự coi chính mình là đang nằm mơ. Dù sao, hôm nay phát sinh hết thảy. Nói ra cũng không ai tin, coi như là hắn, khi nhìn đến thanh niên này xuất ra huyết linh thần thạch lúc, phản ứng đầu tiên cũng là không tin, còn tưởng rằng đó là cái gì đại cạm bẫy, trước mặt đều là mê muội, muốn đem bọn họ một lần bẫy chết, nhưng là tại chính thức sờ tới khối này thần thạch sau khi, trưởng lão trong nháy mắt bỏ đi hoài nghi ý nghĩ, trong lòng tự nhiên làm theo liền tin, đây là loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, có lẽ là bởi vì hắn đón nhận tảng đá xanh tự mình truyền thừa duyên cớ, hắn lúc ấy cũng biết, vật này đối tảng đá xanh là có hiệu quả. Hơn nữa hẳn sẽ có rất tốt hiệu quả. Vậy thì cảm ơn. Trưởng lão giống như bưng trên đời vật trân quý nhất một dạng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hơi khô ba ba nói cảm ơn. Ha ha, không có gì, một tảng đá mà thôi. Cốc Dương nghe khóe miệng có chút co quắp. Đây chính là chúng ta một cái bộ lạc tương lai. Ta hợp lại thượng mệnh mới đánh cược đến. Ở nơi này ngươi lại chỉ là một tảng đá. Nhưng bất kể như thế nào, thanh này, mình là thắng cuộc. Trong lòng không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh. Căng thẳng trên mặt rốt cục thì buông lỏng xuống. Bước kế tiếp, chính là đem thần thạch đưa đến tế từ nơi nào đây, liền đại công cáo thành. Chẳng qua là, Lâm Phi ở chỗ này, quả thực có chút không có phương tiện a. Ngược lại không phải là bọn họ qua sông rút cầu, mà là thần linh trạng thái là một cái bộ lạc bí mật nhất, đặc biệt là đối với bọn họ lớn như vậy bộ lạc mà nói, càng là sự quan trọng đại, không cẩn thận là có thể ảnh hưởng đến thành thiên thượng vạn mạng người. Nếu mãnh hổ bộ lạc lấy ra huyết linh thần thạch, dựa theo trong núi lớn quy củ, chúng ta thánh thạch bộ lạc tự nhiên cũng phải có thật sự hồi báo. Cốc Dương sắc mặt nghiêm túc, nói rất có nghi thức cảm, trịnh trọng nói, tiểu huynh đệ đi theo ta chúng ta bộ lạc bảo khố đi một chuyến, vừa ý cái gì, cứ lấy chính là, coi như ta thánh thạch bộ lạc thành ý, mà trưởng lão nhưng là bất động thần sắc lui về phía sau một bước, thật giống như chuyện kế tiếp hắn không tham dự nữa. Trưởng lão dĩ nhiên minh bạch Cốc Dương là ý gì, dù sao hai người từ nhỏ đánh tới đại, đã sớm bồi dưỡng được ăn ý, Cốc Dương dùng trước bảo vật cám dỗ Lâm Phi. Đưa hắn dẫn qua một bên, mà trưởng lão thừa cơ hội này, lấy tốc độ nhanh nhất đem thần thạch đưa đến thần linh nơi nào đây, chỉ cần thần linh kéo dài tuổi thọ thành công, bất kể phát sinh nửa biến cố gì bọn họ cũng có thể ứng phó, được, để cho Cốc Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm là, Lâm Phi không có gì kháng cự, mà là gật đầu cười, tựa hồ thật là bị kia bảo khố đã động, muốn đi chọn ít đồ, chẳng qua là vừa muốn động thân, Cốt giống như nhớ ra cái gì đó, đối Lưu tại chỗ trưởng lão nói một câu, ngươi là muốn bắt cái đó huyết linh thần thạch cho các ngươi thần linh kéo dài tuổi thọ chứ, bất quá cũng không gấp ở nơi này nhất thời bán hội, ta xem các ngươi thần linh còn có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng, không bằng trước theo ta đi bảo khố vòng vo một chút, con bà nó, trưởng lão trong nháy mắt tay run một cái, thiếu chút nữa cầm trong tay huyết linh thần thạch rơi trên mặt đất, ngươi làm sao biết thần linh bí mật, không đúng, tiểu tử này là không phải là đang lừa ta, trưởng lão rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, đúng vậy, hắn nhất định là lừa ta, bộ lạc tế từ chính là trọng địa, chỉ có chính mình với tộc trưởng có thể vào tiếp xúc được thần linh, Cốc Dương tên kia mặc dù suy nghĩ thiếu cầu nối, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật, mà chính mình, canh là không có khả năng nói ra chuyện này, nhưng là, Lâm Phi vì sao lại nói tự nhiên như vậy, thậm chí nói ra thần linh còn dư lại thời gian, thật giống như hiểu biết chính xác đạo hết thảy dáng vẻ. Trưởng lão nhắm mắt nói, tiểu huynh đệ chớ có nói đùa, chúng ta bộ lạc thần linh đại nhân ở tế từ trung thật tốt, làm sao biết yêu cầu kéo dài tuổi thọ, ta là muốn đi an bài các tộc nhân thật tốt chiêu đãi tiểu huynh đệ. Há, là như vậy a? Lâm Phi gật đầu một cái, thuận miệng nói, ta cũng chính là như vậy nói một chút, nếu không phải là rồi coi như xong, bằng không tin tức này truyền tới mấy cái khác bộ lạc trong lỗ tai, thật là có chút phiền phức, Cốc Dương sầm mặt lại đạo, tiểu huynh đệ, không thể nói lung tung được, thần linh chính là chúng ta bộ lạc căn bản, cầm thần linh đùa chính là đang vũ nhục chúng ta toàn bộ bộ lạc,